Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thẹn thùng quay mặt đi của cô dâu, tất cả đều bị người hai nhà nhìn thấy rõ ràng, rồi rít vui vẻ cười lên, trong đó cười lớn tiếng nhất chính là chủ tịch Tiền. Không ngờ, khuôn mặt lạnh lùng không cười của anh cũng sẽ có bộ dáng như vậy. Mặc dù chưa nói tới thâm tình, thế nhưng ánh mắt giống như nhìn chăm chú vào con mồi. Đối với hiểu biết của ông tiểu tử thúi mà nói, coi như là rất có vẻ mặt rồi. Xem ra tiểu tử này nên coi như làm hài lòng tiểu thiếu nữ của ngài gia rồi. Mà lúc nghi thức cảm động tạm biệt cha mẹ thì khóc đến lớn tiếng nhất chính là ngài phụ rồi. Nhưng là không ai dám khuyên ông, bởi vì càng khuyên ông càng khóc lớn tiếng, giống như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Cho đến khi Tiền Thiên Dương nhàn nhạt nói mấy câu với ông, ngại phụ mới dừng lại tiếng khóc, chỉ để lại thút thít. Con đảm bảo, con mang theo kẻ nức nở. Con đảm bảo dĩ ưu lúc nào cũng có thể về nhà mẹ đẻ chứ. Lúc này mới bảo vệ được mặt mũi một người đàn ông sắp 60 tuổi, chỉ là mọi người cũng vì vậy mở rộng tầm mắt, hiểu được ngại phụ rốt cuộc có nhiều con gái bảo bối rồi. Tiếng pháo náo nhiệt, 12 bộ lễ xe đỉnh nhất lồng lộn, cũng hùng dũng xuất hiện từ nhà mẹ vợ, lại lần nữa chuẩn bị tiến về phía địa điểm kế tiếp. Hội trường tiệc cưới đặc biệt thuê cố vấn hôn lễ chuyên nghiệp tới bố trí, nằm ở khách sạn Quân Duyệt Đài Bắc. Lối vào hội trường là một bức ảnh cưới khung nạm vàng kích xù, đập vào mi mắt. Mọi người tham gia tiệc cưới thấy thế không nhận được khen ngợi một đôi kim đồng ngọc nữ. Ánh mắt chú rể sắc bén uy nghiêm, nhưng không mất đi chững chạc đáng tin cậy. Ngược lại làm cho người ta muốn vùi vào trong ngực của anh nhận được sự bảo vệ của anh. Cô dâu xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt mê người biết nói đang thẹn thùng nhìn mọi người, đôi môi đỏ mọng ướt át, đang vui vẻ cười duyên. Mà trên hội trường còn có đủ loại kiểu dáng cao quý xinh đẹp, đóa hoa tươi nở rộ kiểu dáng khác nhau hiện ra trước mặt khách. Có hoa cầu hợp với vải trường bạch bị chế thành trắng hồng xen lẫn, được đựng trong bình thủy tinh tinh xảo trong suốt ở trên bàn. Những bức tranh hoa cỏ được bố trí quanh đường đi trong hội trường, tựa như một mảng biển hoa lớn làm người ta liên tục khen ngợi. Khi nghênh đón, người mời khách mong đợi lại nóng liệt, ánh mắt của tất cả mọi người cũng tập trung ở trên người cô dâu xinh đẹp. Nhìn cô dâu như nữ thần ưu nhã được chú rể cao lớn anh Tuấn chậm rãi khoác tay đi ra ngoài. Tại cửa hội trường, tất cả đều nhìn chằm chằm xương quai xanh trước ngực, lộ ra một mảng da thịt mềm mịn, trắng nõn mê người của cô. Những cô gái vừa ước ao vừa đố kỵ với bộ áo cưới thủ công giá trị 100 vạn trở lên của cô. Lễ phục này là viền tơ cao cấp, thủ công thêu thủ cùng với sợi tơ lụa trắng như ngà voi tinh xảo, khiến mọi người đều muốn có. Thế nhưng ngay cả hoàng thất Anh quốc đều yêu sâu đậm nhãn hiệu kinh điển này. Lễ cưới hảo môn thế kỷ này là ao ước của mọi người, mặc kệ là tiệc bố trí phô trương hay là áo cưới viền tơ thủ công tinh xảo trên người cô dâu, nhưng được chú ý nhất còn là kim cương trên người cô dâu. Bỏ qua một bên chiếc nhẫn kim cương 8 gram trên tay cô không nói, chiếc hoa tai kim cương cũng có khoảng 2 gram, còn có chiếc vòng tay kim cương đeo trên cổ tay trắng nõn cũng có 3,2 carat. Mà chuỗi dây chuyền trên chiếc cổ mảnh khảnh này cũng vượt qua 17 carat. Ánh sáng long lánh xinh đẹp làm rung động ánh mắt của mọi người. Đó chính là lễ ra mắt nàng dâu của Tiền chủ tịch. Thật là hâm mộ chết người không đền mạng. Ngại dị ưu ngồi trước bàn trang điểm trong phòng tân hôn. Đau lòng là cô gội đầu bị rách ra, còn có khuôn mặt nhỏ bé. Keo định hình với keo xịt tóc thì không cần tiền sao, hại mình tắm 3 lần mới sạch. Ai nói cô dâu liền nhất định phải trang điểm đậm như vậy, hại mình ngay cả tháo trang sức cũng tháo ra 3 lần mới yên tâm. Cô sống 22 năm lần đầu tiên phát hiện, tắm với tháo trang sức là công trình đáng sợ lại to lớn như vậy. Cũng vì vậy tạm thời quên đi đêm tân hôn, vẫn nhỏ giọng oán trách, ngay cả chồng cô vào phòng cũng không có chú ý đến. Hai người vừa về tới nhà, Tiền Thiên Dương chỉ nói cho cô biết phòng ngủ ở nơi nào, cũng không quay đầu lại nhốt mình vào thư phòng. Người kết hôn hôm nay còn chui vào công việc, khắp thiên hạ chỉ có một mình anh thôi. Giờ phút này, Tiền Thiên Dương vừa vào cửa liền nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh đang ngồi ở trước gương, vừa xoa xoa khuôn mặt đỏ khác thường, vừa trách móc ngay cả anh nghe cũng thành chuyện cười. Cô vẫn là nhà đầu ngây thơ như ngày nào. Ngại dĩ ưu nghe được tiếng vang tủ treo quần áo bị đóng lại mới bất chi bất giác phát hiện được sự hiện hữu của anh. Sau đó mới ý thức được hơi thở nam tính thuộc về anh lan tràn trong tân phòng. Cô không khỏi bắt đầu khẩn trương. Anh muốn tắm sao? Tiền Thiên Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn cô, tay chân luống cuống, không có mở miệng nói nửa câu. Chỉ là một đôi mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô. Trước khi vào phòng tắm còn cố ý nâng lên ý cười tà mị. một nụ cười kia dọa cô sợ đến nỗi nắm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net